Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, sợ đến nhà quỷ Đấu La. Một tiếng sói tru đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Quỷ báo Đấu La cổ họng phát ra cạc cạc tiếng quái khiếu, sau cùng một mặt cảm kích nhìn về phía quỷ Đấu La. Muốn là vừa mới hắn không nhận sợ, có lẽ liền theo vách núi một dạng. Ta hôm nay mới biết cái gì gọi là bạo lực. Liễu Nhị Long ánh mắt sáng lên, luôn luôn tự phụ vũ lực tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt là bực nào nhỏ bé. Ta vừa mới cũng chỉ gia trì một cái phụ trợ kỹ năng a. Cái này cũng quá kinh khủng. Chữ Vinh Vinh cảm giác quá không chân thật. Rất khó suy nghĩ một chút, đây là nàng phụ trợ hồn sư tạo thành phá hư. Nàng là không biết, nàng một cái kỹ năng trực tiếp cho tiểu cửu tăng lên gần như 900.000 cân lực lượng tăng phúc. Chữ Phong Trí nội tâm một mảnh hỏa nhiệt. Mạnh như vậy, công hệ hồn sư mới là hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn nhất nguyện ý phụ trợ. Một cái kỹ năng trực tiếp phụ trợ đối phương vượt qua nhân thần giới hạn. Mã Hồng Tuấn các loại đầu người ông ông, giống như hỏi một câu, ta có phải hay không làm tiếp mộng? Lúc này thời điểm, một tiếng lấy lòng âm thanh đem mọi người theo ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Lập tức tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, chỉ thấy quỷ Đấu La một gối quỳ xuống. Đối với tiểu cửu đại lễ cúi chào nói, giáo hoàng bệ hạ thần uy hiển hách, chúng ta hiếu lễ. Cái này không biết quỷ Đấu La người, kém chút đều cho là hắn là vạn thú điện người. Người có thể trả tại sợ điểm sao? Thứ đồn Đấu La, Thánh Long Đấu La, Quỷ Béo Đấu La, Xà Mâu Đấu La bốn người khóe miệng giật một cái. Bọn họ thật không muốn quen biết quỷ Đấu La. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều bị tiểu cửu thần uy cho khuất phục. Cái này vẫn là không có dùng ra thứ hai võ hồn. Còn chưa hề dùng tới võ hồn dung hợp kỹ chiến lực. Nếu như sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, về mặt sức mạnh lại gia tăng tốc độ. Kết quả kia, giờ khắc này, bọn họ rốt cục ý thức được. Tiểu cửu chiến lực đã có thể xếp vào Đấu La đại lục chiến lực trước năm. Vạn thú điện giáo hoàng, thực chí danh quy, bọn họ liếc nhau, lập tức nguyên một đám khom mình hành lễ nói. Bái kiến vạn thú điện giáo hoàng bệ hạ. Đây là đối cường giả tôn kính, cũng là một loại yếu thế, càng là thừa nhận tiểu cửu có thể được xưng là giáo hoàng. Trong mắt bọn họ, tiểu cửu đã có thể cùng Bỉ Bỉ Đông bệ hạ có thể bình khởi bình tỏa. Bái kiến vạn thú điện giáo hoàng bệ hạ. Võ hồn điện những hắc y nhân kia cũng không dám như là phong hào Đấu La như thế vô lễ. Nguyên một đám nhảy xuống vách núi, hướng về tiểu cửu đại lễ cúi chào. Giờ khắc này, Sử Lai Khắc tất cả mọi người sợ ngây người. Võ hồn điện người, vậy mà thừa nhận vạn thú điện giáo hoàng. Cái này là bực nào hoang đường? Có thể nắm đấm lớn thì là chân lý. Làm tiểu cửu cầm giữ có thể cùng Bỉ Bỉ Đông đồng dạng thế lực cùng vũ lực lúc. Vạn thú điện giáo hoàng tại trong mắt những người này, cùng Bỉ Bỉ Đông đã đợi cùng, cũng có thể chủ thịt bọn họ sinh tử, đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay vô thượng tồn tại. Như thần hàng lâm, nhìn xuống chúng sinh, Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy vinh diệu cùng hạnh phúc. Đây chính là người trong lòng của nàng, nàng kích động thân thể đều tại run nhè nhè, ngao. U Nguyệt Phong Lang Hoàng hưng phấn quát to một tiếng. Đây mới là bản hoàng chủ nhân. Xem ai về sau còn dám nhớ thương bản hoàng hồn hoàn hồn cốt. Nó thật nghĩ nói một câu Nhị Minh thường nói. Ta là các ngươi không chọc nổi ba ba. Là một con sói. Trọng yếu nhất chính là cùng đối chủ nhân. Bản hoàng sói sinh từ đó không giống bình thường. Bản hoàng vẫn là một cái sói sao? Không phải rồi, ngao ô, tiểu cửu nhàn nhạt khinh thường võ hồn điện mọi người liếc một chút. Giơ tay lên nói, cút về đi, dọc theo con đường này, ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi. Vâng, chúng ta cáo lui. Mấy tên phong hào đấu la hành lễ, sau đó nhanh chóng mang người rời đi. Lực lượng như vậy, lại thêm có thể thôn phệ tốc độ, bọn họ không hoài nghi chút nào tiểu cửu một người, liền có thể đoàn diệt bọn họ. Cửu ca, tại sao muốn thả bọn hắn thoát? Chữ Vinh Vinh né tránh chân, rất là không cam lòng. Ta muốn đường đường chính chính tại Võ Hồn Thành, ở trước mặt tất cả mọi người. Lực áp Võ Hồn Điện, kết thúc ta cùng Võ Hồn Điện ân ân ân oán oán. Hiện tại ta thế nhưng là giáo hoàng, làm việc phải đại khí. Tiểu cửu ánh mắt kiên định, một trận chiến này cũng là Vạn Thú Điện cùng Võ Hồn Điện hợp hai làm một thời gian. Hắn thì muốn thành vì cái đại lục này thứ nhất lập lòe tồn tại. Mà những cái kia đáng chết người, đem về dùng máu tươi của bọn hắn cùng sinh mệnh, vì chính mình mang lên một đỉnh nhuốm máu thần quan. Độc đấu la cảm khái vô hạn, hiện tại tiêu cửu đều khinh bỉ sử dụng đánh bất ngờ âm mưu. Đã có thể bằng thực lực cùng Võ Hồn Điện cương chính mặt sao? Cái này trưởng thành tốc độ quả thực quá nhanh. Tiểu cửu nói đúng, một cái thế lực luôn luôn muốn đường đường chính chính mới có thể thu nạp nhân tâm, uy áp tứ phương. Chữ Phong Chí sờ lên chữ Vinh Vinh đầu, cười nói, ngươi còn không thay ta cảm ơn tiểu cửu. Chữ Vinh Vinh gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhào tới tiểu cửu trên thân, kích động nói, cảm ơn ngươi, cửu ca, muốn không phải ngươi, cha ta cùng kiếm gia gia thì muốn vĩnh viễn rời đi ta. Ta lúc ấy thật rất sợ hãi. Chữ Vinh Vinh nói, nước mắt đều lưu lại, giọt giọt nhỏ xuống tại tiểu cửu bả vai. Là tiểu cửu cho nàng tiên thảo, để thất bảo lưu ly tháp thăng cấp. Càng là tiểu cửu tại nàng lớn nhất lúc tuyệt vọng, cứu vớt chữ Phong Chí. Chữ Vinh Vinh không cách nào biểu đạt cảm tạ của mình chi tình. Nhón chân lên nhẹ nhàng tại tiểu cửu trên mặt mổ một chút. Lúc này mới hì hì thối lui. Chữ Phong Chí nhếch miệng lên một vệt ý cười. Mà áo tư tạp thì là thần sắc ảm đạm. Chu Trúc Thanh sắc mặt biến thành màu đen. Nàng nhìn thoáng qua chữ Phong Chí, biết hắn đây là có ý tác hợp tiểu cửu cùng chữ Vinh Vinh. Trong nội tâm nàng vô cùng tức giận cùng thất lạc. Nàng cũng muốn có như thế một cái quan tâm như vậy phụ thân của mình. Tiểu cửu nhìn đến Chu Trúc Thanh cái này một bộ thụ thương dáng vẻ, thương yêu không thôi, đi tới nắm ở chính mình đại miêu nói, vất vả ngươi, Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh bị một câu quan tâm làm cho hốc mắt ẩm ướt, nhớ tới thời gian dài như vậy nơm nớp lo sợ, đều là bởi vì trước mắt cái này tên đại bại hoại. Nàng lấy tay nhẹ nhàng nện lấy tiểu cửu, vì cái gì ngươi không cho ta một chút tin tức, làm hại ta mỗi ngày đều tinh thần hoảng hốt. Ngươi biết không, ta nhớ bao nhiêu ngươi, ta mỗi ngày đều tại làm ác mộng, đều đang lo lắng ngươi. Chu Trúc Thanh thật nghĩ cắn tiểu cửu hai cái, thế nhưng là lại không nỡ, trong mắt vừa yêu vừa hận. Cái này nhẫn tâm ra hỏa, làm sao mới đến tìm nàng? Đái Mộc Bạch nhìn lấy hai người tại vung thức ăn cho chó, khó chịu vô cùng, chó này lương là thuộc hắn ăn lớn nhất đâm tâm. Cái kia giáo hoàng bệ hạ, đột nhiên, một đạo rất thanh âm không hài hòa vang lên, mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện lại là quỷ đấu la, cầm trong tay hắn ba khối hồn cốt, một mặt nịnh nọt trình lên nói, cái này là của ngài chiến lợi phẩm. Ta thật vất vả mới tìm được, cố ý cho giáo hoàng bệ hạ đưa tới. Kiếm đấu la khóe miệng giật một cái này quỷ đấu la thật sự là cực phẩm a. Phất Lan Đức đám người sắc mặt quái dị, ngươi biết không, ngươi để cho chúng ta không phản bác được, chúng ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ngươi. Quỷ đấu la thì là tâm lý kêu khổ, các ngươi hiểu cái gì? Không biết gia hỏa này ngỗng qua nhổ lông, thú đi lưu ra sao? Thứ này cầm lấy nó phỏng tay a. còn không bằng đàng hoàng lấy tới. Mình còn có thể lăn lộn cái ấn tượng tốt. Cái này gọi là bảo mệnh chi đạo. Không tệ, có tiền đồ. Tiểu Cửu vỗ vỗ Quỷ Đấu La bả vai, sau đó đem hồn cốt nhận lấy. Quỷ Đấu La bị Tiểu Cửu cái vỗ này, trong nháy mắt thì cười nở hoa, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại trước mắt mọi người. Ai, người cùng người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Mã Hồng Tuấn gương mặt hâm mộ, nhìn xem người ta Tiểu Cửu, để phong hào đấu la đều cúi đầu hành lễ. Càng có đại mỹ nữ vì hắn thủ thân như ngọc, mà hắn thì sao? Muốn cùng Giáng Châu muội tử làm hảo huynh đệ, người ta đều muốn cả ngày phòng bị hắn. Bất quá Mã Hồng Tuấn nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch, trong lòng của hắn thì thăng bằng rất nhiều. Quả nhiên không có xui xẻo nhất, chỉ cần xui xẻo hơn. Lúc này thời điểm, Tiểu Vũ thở phì phò đi tới, rõ ràng là Hưng Sư vấn tội tới. Nàng đầu tiên hung hăng đá một chân U Nguyệt Phong Lang Hoàng, nổi giận mắng: "Đại Bạch, ngươi không phải bị bệnh sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."